bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02146. Hồi băng hỏa tông. Giải quyết đi Tư Đồ Trùng, La Thiên cũng không có lập tức trở về băng hỏa tông. Hắn đem tuôn ra đến nguyên thạch phân xuống. Thêm vào này Hắc Đàm Sơn Mạch là một cái thiên nhiên sân thí luyện. Hiếm thấy ra tới một lần đương nhiên phải cố gắng thí luyện tăng lên một thoáng. Đầy đủ 13 ngày. Bọn họ vẫn ở Hắc Đàm Sơn Mạch. Còn có 3 ngày chính là tông môn thi đấu. Bọn họ không trả lại được. La Thiên không vội. Thế nhưng có mấy người nhưng muốn gấp điên rồi. Còn chưa có trở lại sao? Khắc Trận Đường phó đường chủ hỏi. Làm sao vẫn chưa về, hắn nhưng là chúng ta năm nay toàn lực chế tạo tân tinh a, lẽ nào, ai, lúc trước tại sao sẽ không có ngăn cản hắn, lần này, ngươi để ta làm sao cùng đường chủ bàn giao? Man phá a, ta tiểu tông chủ, ngươi hiện tại đến cùng thế nào rồi? Hắn thật sự rất lo lắng, càng ngày càng lo lắng. Man phá là Khắc Trận Đường năm nay toàn lực chế tạo bồi dưỡng tân tinh. Đừng xem hắn một tiếng man lực. Thế nhưng hắn Khắc Trận thiên phú không hề yếu. Thậm chí rất mạnh. Lần này tông môn thi đấu nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nhất định có thể làm cho Khắc Trận Đường hãnh diện. Nhưng là hiện tại. Hắc Đàm Sơn Mạch sơ cấp siêu cấp nhiệm vụ. Song không được là khẳng định. Hắn hiện tại chỉ cầu hắn có thể trở về, có thể sống sót trở về là được. Đã 13 ngày. Liền cái bóng đều không có. Khắc Trận Đường trên dưới đều bao phủ một mảnh sự nghi ngờ. Nếu như năm nay thất lợi. Hắn cái này phó đường chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm. E sợ cũng đến cùng. Ngự thú đường tình huống cùng Khắc Trận Đường gần như. Đều đang đợi Trần Ngự trở về. Nhưng là khổ sở chờ đợi 13 ngày. Nguyên vốn cho là bọn họ biết chính mình trở về. Nhưng là đợi lâu như vậy vẫn là không thấy tăm hơi. Nội tâm của bọn họ đã ở hướng về chỗ hỏng nghĩ. Khắc Trận Đường cùng ngự thú đường khá tốt. Nhất là lo lắng xích luyện phong Lý Tuyệt Tình. Xong, truyệt để xong. Năm nay dù như thế nào ta đều thua chắc rồi. Năm nay tài nguyên tu luyện tất nhiên giảm phân nửa. Lý Tuyệt Tình trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng một chút hối hận. Lúc trước thì không nên ép hắn, nếu không thì cũng sẽ không giống như bây giờ. Nhưng là, xích luyện phong càng đừng không có nhiều tư nguyên hơn cho bọn họ tu luyện, ta cũng là hành động bất đắc dĩ a. Lý Tuyệt Tình có loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Nàng cho rằng La Thiên có thể cho xích luyện phong mang đến không giống nhau khả năng. Bởi vì trên người hắn bộc phát ra tiềm lơ u, v, quy, quy, o, hạn to lớn. Nhưng là từ nàng biết La Thiên đi tới Hắc Đàm Sơn Mạch thời điểm, trái tim của nàng chính là chìm xuống. Rất lo lắng lên. Nhiệm vụ này muốn hoàn thành quá khó khăn. Chỉ bằng La Thiên những người kia thực lực căn bản không được. Tiểu tử, lúc trước thì không nên để ngươi dẫn các nàng rời đi, nếu không còn sẽ không thua quá khó nhìn, hiện ở đây. Xích luyện phong e sợ muốn chơi xong. Lý Tuyệt Tình trong lòng âm thầm kêu khổ. Không có tài nguyên tu luyện, ai còn biết đợi ở chỗ này. Không có ai hơn nữa. Nàng muốn xây dựng lên đến nữ tử chiến đường cũng sẽ trôi theo dòng nước. Càng then chốt chính là nàng sư huyên Bách Lý Thắng đệ tử chân truyền Tư Đồ Hồng Phong quang vô hạn. Làm cho nàng rất khó chịu. Trong lòng nghĩ nghiền ép tông chủ một đầu. Nhưng là hiện tại nàng hy vọng cuối cùng đều cho phá diệt. La Thiên a, ta sai rồi còn không được sao? Lý Tuyệt Tình nhìn phía xa. Liên tục thở dài. Khoảng thời gian này nàng làm cái gì đều chán. Mỗi lần đều muốn hạ sơn nhìn La Thiên hồi có tới không. Mỗi một lần đều là thất vọng mà quay về. Cho tới băng hỏa tông. Ngoại trừ phong vân bảng trên còn có man phá cùng tên Trần Ngự ở ngoài, đã không có ai ký cho bọn họ. Ở trong lòng bọn họ, La Thiên đám người kia đã chết rồi, bởi vì sơ cấp nhiệm vụ bằng bọn họ không thể hoàn thành. Bọn họ đã bị lãng quên. Trận pháp truyền tống trung tâm. Vù, lục mang tinh trong trận pháp truyền ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Như vậy truyền tống đệ tử hơi chấn động một cái, nói: thật cường liệt trận pháp gần sóng, hẳn là chỗ rất xa truyền trả lại chứ. Không biết là vị sư huyên kia. Ầm, hào quang nổ tung, trong trận pháp xuất hiện 8 người. 8 người khí tức đều không giống nhau. 5 nữ 3 nam, truyền tống trận bên cạnh đệ tử nhìn bọn họ 8 người, nói thầm một tiếng: những người này làm sao khá quen a, đi tới nơi nào? Bỗng nhiên, hắn vẻ mặt chấn động nói: các ngươi là đi Hắc Đàm Sơn mạch những sư huyên kia sao? La Thiên cười nhạt. Chu Anh nhảy nhót từ truyền tống trận trên nhảy xuống, hưng phấn nói: trở về, rốt cuộc trở về. Man Phá Song Quyền một ôm, cười ha ha nói: sống sót trở về, thật tốt a. Bọn họ là ai a? Người kia không phải khắc trận đường Man Phá sao? Khắc trận đường siêu cấp tân tinh a. Còn có ngự thú đường Trần Ngự đi nơi nào? Ế, chẳng lẽ bọn họ là từ Hắc Đàm Sơn mạch trở về? Đúng đúng đúng. Ngươi nói chuyện ta vang lên đến rồi. Hơn 10 ngày trước có cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa tên gì là cái gì thiên lại nhận một cái sơ. Cấp 10 sao nguy hiểm hệ số nhiệm vụ. Nhìn dáng dấp bọn họ là trở về. Bất quá. Vừa nhìn liền chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sơ cấp siêu cấp nhiệm vụ, ai có thể hoàn thành? Liền ngay cả thiên tài số 1 đồ hồng đều không làm được, chỉ bằng bọn họ làm sao có thể chứ? Chính là, tư đồ hồng hiện tại là trong tông môn điểm trên bảng xếp hạng người số 1. Điểm cao tới 60 vạn phần. Lúc này mới dùng 1 tháng không tới thời gian. Quá biến thái. Người chung quanh xem thường cười nhạo lên. Man Phá sắc mặt không thích, nói khẽ với La Thiên, nói: lão đại, cái kia cửu đầu giao long đến tột cùng có hay không chém giết a? Trần Ngự cũng rất muốn biết, nói: lão đại, ngươi liền nói cho chúng ta a. Bọn họ cũng không biết La Thiên đến tột cùng có hay không giết chết cửu đầu giao long. La Thiên vẫn không có nói. Khoảng thời gian này hắn vẫn đang tu luyện, cũng không có thời gian dư thừa đi nói những thứ này. La Thiên hơi mỉm cười nói: đi tới nhiệm vụ phòng khách liền biết rồi. Đi nhận cơ, hơ, u, v, quy, quy, phòng khách. Chẳng lẽ có hí? Bất kể nói thế nào, chúng ta đều toán chém giết cửu đầu giao long một cách đầu. Chỉ là điểm ấy liền đầy đủ chấn động ngoại môn. Man Phá nói rằng: trở về rồi. Man Phá sư đệ trở về. Khắc trận phong trên, một tên đệ tử vô cùng lo lắng chạy tới. Phó đường chủ vừa nghe một phát bắt được cổ áo của hắn. Ngươi nói nhưng là thật sự. Ừ, hoàn hảo vô khuyết trở về. Phó đường chủ hỏi. Vậy hắn ở nơi nào? Hắn đi tới nhiệm vụ phòng khách. Chưa kịp hắn nói xong, phó đường chủ liền lao xuống sơn đi. Hắn muốn lập tức đem Man Phá mang biết khắc trận đường. Hắn muốn đem Man Phá thuyên ở lưng quần mang tới cũng sẽ không bao giờ để hắn rời đi nửa bước. Mặt khác một chỗ, ngự thú đường cũng nhận được tin tức, mấy tên trưởng lão vô cùng lo lắng nhằm phía nhiệm vụ phòng khách. Cái gì? Bọn họ trở về. Lý Tuyệt Tình gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Khá lắm, ngươi có thể coi là trở về. Sư phụ, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Không đi. Hắn là đệ tử, hẳn là hắn đến xem sư phụ, còn muốn ta đi nghênh đón hắn. Không đi. Lý Tuyệt Tình quật cường nói rằng. Bất quá. Ngừng bán dây, Lý Tuyệt Tình liệt truy nói. Cái kia cái gì, ta có việc hạ chuyến sơn, các ngươi cố gắng tu luyện. Cầu nguyệt phiếu, đề cử, vô te truyện. Và nhớ lích vào. Cảm ơn. Để lấy tinh thần côn vơ. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02147. Cười nhạo ta các ngươi còn. La Thiên, Man Phá bọn họ trở về tin tưởng hầu như ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Mà nhưng vào lúc này, một cái càng tin tức quan trọng từ nhiệm vụ phòng khách truyền ra. Sơ cấp nhiệm vụ tội ác thành chủ bị chém giết. Hoàn thành nhiệm vụ người là băng hỏa tông thiên tài số 1 đồ hồng, nhiệm vụ điểm khen thưởng cao tới 10 vạn điểm. T.

man phá. Trần Ngự cùng Chu Anh mấy người lông mày nhưng là căng thẳng. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng La Thiên chém giết quá một con dao long đầu. Còn mặt khác 8 con. Man phá đi tới một bước, đi tới nhiệm vụ trưởng lão bên người, nói. Trưởng lão bằng vào cái này như vậy đủ rồi chứ. Nhiệm vụ trưởng lão cũng bị chấn động rồi. Hắn không nghĩ tới La Thiên lại thật có thể chém giết sao long. Vào lúc này tấn kiểm tra một hồi nhiệm vụ ghi chép. Khẽ nói. Nhất định phải đem 9 cái đầu toàn bộ chém xuống mang về mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngự nói. Chúng ta cho rằng một cái đầu liền được rồi, không nghĩ tới muốn dẫn nhiều như vậy, làm sao bây giờ ạ? Trở lại nắm sao? Khẳng định bị cái khác yêu thú cho nuốt vào a. Bọn họ đang lo lắng La Thiên không có nhiều như vậy sao long đầu. Nhiệm vụ trưởng lão lắc lắc đầu nói. Vậy không được. Tiêu chuẩn chính là tiêu chuẩn. Nếu như các ngươi không có đem 9 cái sao long đầu mang về, ta không thể cho các ngươi khen thưởng. Chu Vi lại nghĩ tới một mảnh tiếng bàn luận, không ít người cười nói. Cũng không biết nơi nào nhặt được sao long đầu, liền nói là chính mình giết. Ngươi có gan sẽ đem cái khác sao long đầu cho lấy ra à? Chính là, chỉ bằng tu vi của bọn họ có thể chém giết cửu đầu sao long loại này cấp yêu thú. Đây là sự tình ai sẽ tin tưởng à? La Thiên, ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Có bản lĩnh sẽ đem còn lại 8 cái đầu cho lấy ra à? Không bỏ ra nổi đến rồi chứ? Không bỏ ra nổi đến liền không nên ở chỗ này mù hả vê, ngươi toán cái gì à? Rất nhiều người khó chịu La Thiên. Ở hắn lấy ra cái thứ nhất sao long đầu thời điểm, những người kia thì càng thêm khó chịu. Man phá sầm mặt lại, Trần Ngự đi tới La Thiên bên người, nói. Lão đại, làm sao bây giờ? La Thiên khóe miệng một câu, cười nói. Một cái tát không đủ đúng không? Được, lão tử cho các ngươi thêm 8 lòng bàn tay. Nói xong, La Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lại bắt được một cái to lớn sao long đầu. Ầm, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng. Đây là con thứ 2. Ầm, đây là con thứ 3. Ầm, đây là con thứ 4. Mỗi một đầu sao long đầu lấy ra lại như là một lần tấn công dữ dội thương tổn. Cao bằng lòng bàn tay cao dương lên tầng tầng quạt xuống. Đánh bọn họ mặt đùng đùng hưởng. Ầm, con thứ 5, oanh, con thứ 6, ầm, đây là con thứ 9. 9 đầu lính lô chỉnh tề bày ra ở trên quảng trường. Từng cái dữ tợn cực kỳ hung hãn. Chỉ là xem này 9 đầu lính lô liền có thể khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Chớ đừng nói chi là đi chém giết. La Thiên lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, cười a, nói a, lại cho lão tử cười a. Làm sao không cười? Mẹ! La Thiên mạnh mẽ tức giận mắng một cự, thật sự rất khó chịu. Liền không chịu nổi những này mắt chó coi thường người khác. Vĩnh viễn hướng về giẫm trên người người khác đột hiện ra chính mình cảm giác ưu việt. Nhưng là... bọn họ có cảm giác ưu việt có thể nói sao? Một đám tự ti người mà thôi. Toàn bộ nhiệm vụ phòng khách quảng trường cũng vì đó một tính. La Thiên làm mất mặt. Đó là đánh bia bia vang rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Man Phá cùng Trần Ngự bọn họ cũng không nghĩ tới. La Thiên thật sự làm được. Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi, cực kỳ hưng phấn kích động, lớn tiếng hống đi ra nói. Lão đại uy vũ, lão đại thô bạo, ha ha ha. Chu Anh năm nữ cũng sôi trào lên. Huấn luyện viên ngươi quá tuấn tú rồi. La Thiên cũng là hài lòng nở nụ cười đi tới Lục Khải trước mặt, nói. Lục trường lão, ngươi thua rồi. Còn có ngươi. Mục chỉ nhìn ngự thú đường mấy tên trưởng lão, nói. Ngươi cũng thua. Lục Khải sắc mặt rất khó nhìn, gò má của hắn cũng là rát, bị La Thiên cho đánh không được, trầm thấp nói rằng. Thua ngươi muốn thế nào? La Thiên khẽ mỉm cười, nói. Ta không có muốn thế nào ngươi. Ngươi là Man Phá trưởng lão. Ngươi gọi hắn cách ta xa một chút cũng là đối xử tốt với hắn. Bất quá. Ta nghĩ nhắc nhở các ngươi chính là. Không muốn tầm nhìn hạn hẹp. Cũng vĩnh viễn không muốn mắt chó coi thường người khác. Có mấy người là ngươi liền ngước nhìn đều không thể chạm tới. Từ vừa mới bắt đầu La Thiên sẽ không có muốn đối với bọn họ như thế nào. Bọn họ cũng là vì mình đệ tử. Điểm ấy Năm Thanh chỉ trích nặng. Cũng nói Trần Ngự. Man Phá ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị rất cao. Lục Khải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hét ra một tiếng, nói. La Thiên, ta ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều, ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Hừ, Ngự Thú Đường mấy tên trưởng lão cũng sống như vậy. La Thiên không có nói thêm nữa, chỉ là lạnh nở nụ cười gằn. Vào lúc này, Chu Anh đi tới nhiệm vụ trưởng lão trước, nói. Lần này toán hoàn thành nhiệm vụ chứ? Nhiệm vụ trưởng lão gật đầu liên tục, nói. Toán. Chu Anh cười hì hì nói. Vậy này cái sơ cấp 10 sao nhiệm vụ nguy hiểm có bao nhiêu điểm a? Nhiệm vụ trưởng lão lật xem một thoáng. Nói .110 vạn điểm. Các ngươi là ghi vào đoàn đội trên danh nghĩa. Vẫn là gánh vác. Chu Anh lập tức nói. Ta không muốn điểm. Thắng Nam cũng lập tức nói. Chúng ta cũng không muốn. Vào lúc này, Lục Khải đẩy một thoáng Man Phá. Man Phá không có chút gì do dự, nói. Ta cũng không muốn. Theo sát, Trần Ngự cũng nói. Ta cũng không được. Lục Khải lông mày lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Nhếu. Nói. Hắn là ta khắc trận đường đệ tử. Ta thay hắn lính thuộc về hắn cái kia phân điểm. Nhiệm vụ lần này 8 người đồng thời. Liền hẳn là chia làm 8 phần. Ngự Thú Đường trưởng lão cũng nói theo. Lục trưởng lão nói không sai. Liền hẳn là chia làm 8 phần. Tại sao không muốn? Bọn họ đều xuất lực. Không có bọn họ. Hắn có thể chém giết cửu đầu giao long sao? Nhất định phải. Đây chính là điểm A. Bình quân hạ xuống mười mấy vạn điểm. Có thể đổi được không ít thứ tốt. Hơn nữa còn năng lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Chí đường khẩu tăng cường sức ảnh hưởng. Sơ cấp nhiệm vụ A. Đây là cỡ nào châu bò tồn tại. Trong nháy mắt tiêu đến phong vân bảng A. Man Phá sắc mặt giận dữ, nói. Lục trường lão, cái này nhiệm vụ theo ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta nói không muốn chính là không muốn. Trần Ngự cũng nói theo. Này đều là lão đại một người hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chẳng hề làm gì, không có tư cách đến này điểm. La Thiên nói. Đừng nói như vậy, lại là cùng đi ra nhiệm vụ, vậy này điểm liền phân. La Thiên chưa hề nghĩ tới muốn độc chiếm điểm. Hắn mới vừa nói xong. Trần Ngự lên đường. Lão đại, nếu như ngươi bắt chúng ta làm huyên đệ, cái kia điểm ngươi chỉ có một người cầm. Chúng ta căn bản không có ra một phần lực. Cái này điểm cầm, chúng ta còn có mặt mũi cùng ngươi tiếp tục sống sao? Man Phá nói, ngươi khi chúng ta là anh em, liền một người cầm điểm, nếu không thì, lần sau ta tuyệt đối sẽ không gọi lão đại. Đây là vấn đề nguyên tắc. Bọn họ nhận lấy thì ngại. Hơn nữa liền coi như bọn họ xuất lực. Bọn họ cũng sẽ không nắm này điểm. Bởi vì La Thiên so với bọn họ càng thêm cần những này điểm. Xích Luyện Phong thật sự nghèo quá, quá cần những này điểm hối đoái tài nguyên tu luyện. Bọn họ không thể đoạt. Nếu như phân này điểm, vậy bọn họ liền không tính người. Chu vi những đệ tử kia nhìn những này. Từng cái cực kỳ ước ao. Mười mấy vạn điểm. Đây là rất nhiều đệ tử cả đời cũng kiếm lấy không tới số lượng A. Bọn họ nói từ bỏ liền từ bỏ. Đây cũng quá mạnh mẽ chứ. Lục Khải sắc mặt tái xanh trong lòng quát lên. Nếu như không phải tông môn thi đấu lửa xém lông mày, ta sẽ để ngươi làm sằng làm bậy. Rất khó chịu. Chu Anh lập tức nói. Trưởng lão điểm tất cả đều cho huấn luyện viên, tên của hắn gọi La Thiên. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn Lục Khải một chút. Khẽ nói, vậy này 110 vạn điểm tất cả đều cho hắn. Bút lớn một câu, La Thiên danh nghĩa có 110 vạn điểm. Trực tiếp phá giết tất cả, trở thành băng hỏa tông điểm cao nhất người. Hơn nữa, trực tiếp thuấn sát Tư Đồ Hồng. Cầu nguyệt phiếu, đề cử, vô te truyện. Và nhớ lích vào, cảm ơn. để lấy tinh thần côn vơ. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02149. Tư Đồ Hồng nổi giận. Bảng tổng sắp quét mới. Tên La Thiên xuất hiện ở đầu bảng, vượt xa người thứ hai Tư Đồ Hồng. Ngăn ngắn ở thời gian nửa ngày, tên La Thiên leo lên Phong Vân bảng, đồng thời lấy sét đánh tốc độ vọt tới đệ nhất. Ngoại môn chấn động, nội môn cũng tương tự đang chấn động. Một cách đệ tử ngoại môn chỉ bằng vào sức một người lại hoàn thành sơ cấp siêu cấp nhiệm vụ. Không được, người này đến tột cùng là ai? Tại sao chưa từng có nghe qua? Đúng đấy, như vậy một thiên tài tại sao trước đây chưa từng nghe nói đây? Hắn tên gì? La Thiên. Chính là lần trước trọng thương Tư Đồ Trùng tên tiểu tử kia. Thật giống là năm nay sát hạch người thứ nhất đi. Tiến vào Xích Luyện Phong làm một cái nô nhân. Ế, có chuyện như vậy. Nghe nói còn bị Lý Đường Chủ làm đệ tử chân truyền, là thật hay giả liền không rõ ràng. Một tên đệ tử ở mấy tên trước mặt trưởng lão báo cáo nói rằng, La Thiên Tử tiến vào Băng Hỏa Tông sau khi liền mai danh ẩn tích. Thật giống như không có đã tiến vào Băng Hỏa Tông như thế. Không có ai chú ý tới hắn. Về phần hắn sát hạch thành tích, tất cả mọi người chỉ nhớ kỹ hắn thiên linh căn, cũng chính là rác rưởi linh căn. Hắn lần này đem Tư Đồ Hồng cho dẫm xuống, phỏng chừng Tư Đồ gia tộc muốn phát hỏa. Cũng là nên có người vượt qua hắn, ngươi xem một chút khoảng thời gian này Tư Đồ gia tộc hung hăng thành ra sao. Hoàn toàn không bắt chúng ta coi là chuyện to tát a. Vẫn là nói nhỏ thôi. Tiểu tử kia coi như đè lên Tư Đồ Hồng. Đó chỉ là trước mắt. Sau đó ép không ép tới chủ. Khẳng định chuyện không thể nào, hơn nữa. Liền thực lực thiên phú mà nói tha căn bản không phải là đối thủ của Tư Đồ Hồng. Là không phải là đối thủ, vừa không có đánh qua, làm sao biết không được chứ. Năm nay tông môn thi đấu, ta nhất định phải đi nhìn tiểu tử này phong thái. Bất quản như thế nào, ta đều muốn bội phục hắn. Có thể ép Tư Đồ Hồng người tuyệt đối không phải cái phàm nhân. Ta cũng mau chân đến xem, năm nay tông môn thi đấu khẳng định có chút ý nghĩa, nghe nói đều có không ít tân tinh. Mặt khác một chỗ, Tư Đồ gia tộc nội môn một đống to lớn trong sân. Đây là Tư Đồ Hồng chuyên môn sân, cũng là đệ tử chân truyền đặc thù quyền lợi, cũng trở thành Tư Đồ gia tộc đại bản doanh. Hừ, lẽ nào có lý đó. Tư Đồ đảo tay phải tầng tầng vỗ một cái, toàn bộ phòng khách vì đó chấn động. Chỉ là một cái ngoại môn rác rưởi lại vỉa đến trên đầu chúng ta, ta nhìn hắn là chán sống rồi. Tư Đồ đạo, Tư Đồ gia tộc gánh vác bó phá hải hạ phẩm cảnh giới, cũng là nội môn thập đại trưởng lão một trong, 10 đại cao thủ một trong. Tư Đồ gia tộc cũng là ở hắn quản lý vận doanh bên dưới có hiện tại thành tựu. Một tên trưởng lão nói rằng, đại ca, sơ cấp nhiệm vụ 10 sao nguy hiểm hệ số, chỉ bằng hắn một cái thành hải cảnh giới rác rưởi có thể hoàn thành, khẳng định không thể. Đánh chết ta cũng không tin, hắn có thể cùng Tư Đồ Hồng so với. Căn bản không thể, tuyệt đối là đi rồi. Vận cửu đầu giao long bị cao thủ chém giết, bị hắn lượm tiện nghi. Lão Tam nói không sai. Một người trưởng lão khác nói theo. Bất quá, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Hắn hoàn thành, điểm cũng bắt được thủ. Ta nghe nói hắn hối đoái một nhóm lớn tài nguyên tu luyện hồi Xích Luyện Phong. Khiến người ta tức giận chính là điểm vừa vặn so với Tư Đồ Hồng thêm một phần. Này không phải là đối chúng ta Tư Đồ gia tộc sỉ nhục sao? Vừa nãy ta phái người đã điều tra bọn họ lần này hối đoái điểm hẳn là toàn lực ứng đối lần này tông môn thi đấu. Khoảng thời gian này La Thiên vẫn ở hậu cần viện khi nô nhân. Kỳ quái chính là hắn lại mang theo 5 cái nô nhân chiến thắng Xích Luyện Đường đệ tử chính thức. Đồng thời lần này hắn còn muốn dẫn dắt mấy người kia hạ nhân xuất chiến tông môn thi đấu. Ế, ha ha ha, hạ nhân cũng có thể tham gia tông môn thi đấu. Hắn cũng không sợ bị người cười tử. Tư Đồ đạo mi tâm vừa nhíu, nói. Mỗi năm một lần tông môn thi đấu. Đây là một lần phi thường cơ hội tốt, nhất định phải cố gắng nhục nhã hắn. Đúng rồi. Tư đồ Trùng đây. Hắn lại đi nơi nào? Tư đồ Đảo hơi nhướng mày, hỏi. Một tên trưởng lão nói rằng. Nửa tháng này cũng không thấy. Không chỉ có là tư đồ Tử. Còn có tư đồ Sơn cùng vài tên tư đồ gia đệ tử tinh anh cũng không thấy. Ế. Tư đồ Đảo sầm mặt lại, nói. Đi bên ngoài thí luyện. Không rõ ràng, không có bàn giao, bất quá. Hắn là cùng La Thiên cùng một ngày rời đi băng hỏa tông có thể hay không? Hắn không hề nói tiếp, mà là liếc mắt nhìn vẫn không nói gì tư đồ Hồng. Cũng vào lúc này, tư đồ Hồng ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ta ca sự tình lập tức cho ta đi thăm dò. Tư đồ Đạo lập tức nói. Đem người của chúng ta phái ra đi. Lập tức cho ta đi thăm dò. Nhìn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuân mệnh. Tư đồ Hồng rất quan tâm người ca ca này. Hai người bọn họ từ nhỏ cha mẹ liền song vong. Có thể nói không có ca ca hắn sẽ không có hắn bây giờ. Hiện tại tư đồ Trùng có chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Lập tức. Tư đồ Hồng lạnh lùng nói. Lần này tông môn thi đấu. Ta biết lấy tư đồ ra danh nghĩa xuất chiến. La Thiên. Bất quản có phải là ngươi đồng đại ca ta. Lần này ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì hoàn thành sơ. Cấp nhiệm vụ. Tư đồ Hồng ánh mắt mang giết, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bị La Thiên nghiền ép một đầu, hắn rất khó chịu. Từ hắn tiến vào băng hỏa tông ngày đó bắt đầu. Hắn sẽ không có đem bất luận người nào để ở trong mắt. Thậm chí hắn lười đi thi hạch. Bởi vì xem thường. Thế nhưng, đại ca hắn hạ thể bị phế thời điểm, hắn phát hỏa. Lần này, hắn chân chính nổi giận, bất quản cùng La Thiên có quan hệ hay không, hắn đều muốn phế La Thiên. Tư đồ Hồng nổi giận. Ở toàn tông trên dưới đều đang bàn luận La Thiên thời điểm, La Thiên ở hậu cần viện rất vui mừng như là Tết đến như thế. Ha ha ha, huấn luyện viên, lần này chúng ta quá độ. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, dùng đều dùng mãi không hết a. Hãy cùng Tết đến tự. Tết đến có thể có này thật. Từng cái so với bất cứ lúc nào đều muốn hài lòng. Khả năng là bọn họ tiến vào băng hỏa tông sau vui vẻ nhất tháng ngày. La Thiên cười nhạt nói. Có tài nguyên liền cho ta gia tăng thời gian huấn luyện. Còn có 3 ngày chính là tông môn thi đấu. Nhất định phải làm cho bọn họ mở mang các ngươi lợi hại. Mặt khác, các ngươi muốn lấy được đệ tử chính thức thân phận, lần này nhất định phải liều mạng. Đây là một lần chứng minh cơ hội của chính mình. Còn có 3 ngày. La Thiên nhìn các nàng từng cái hưng phấn sáng sấp, thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng phải nỗ lực một thoáng rồi. Hắn nhìn phía xa sườn núi, nơi đó là Xích Luyện Phong phương hướng, khóe miệng một câu, thầm nói. Lý Tuyệt Tình a thế nào? Ta đủ cường chứ? Xích Luyện Phong ngoại trừ số ít mấy cái cùng La Thiên có cửu oán đệ tử không cao hứng ở ngoài. Trên căn bản đều cao hứng phi thường. Bởi vì La Thiên vì là Xích Luyện Phong làm vẻ vang. Mặt khác, Lý Tuyệt Tình rất không cao hứng. Lại không cho ta hiếu kính ít đồ, mấy trăm ngàn điểm đoái đổi đi cũng không cho ta điểm tài nguyên. La Thiên, ngươi cái cặn bã. Nàng rất không cao hứng. Tương đương không cao hứng. Dựa theo quy củ. Hoàn thành nhiệm vụ hẳn là hướng về nội đường cung phụng một điểm tích phân. Nhất là phân đường đồ dự bị tài nguyên. Nhưng là, La Thiên căn bản liền mặt sắc nàng. Chớ đừng nói chi là cống hiến điểm thay đổi nhiều đồ như vậy, một cách cũng không có cho nàng. Lý Tuyệt Tình rất không vui. Cầu nguyệt phiếu đề cử vô te truyện. Và nhớ lích vào. Cảm ơn. Để lấy tinh thần côn vơ. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02150. Chờ mong thiên phiên địa phúc. Buổi tối, Chu Anh năm người chân chính không ngừng nghỉ người tu luyện. La Thiên lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Cự Thạch lão ma. Xuyên qua chiến võ đường khu túc xá, La Thiên không hề do dự chút nào nhảy xuống sườn núi. Rơi vào giữa không trung. một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem La Thiên lôi trụ. Sau đó như là từng làm sơn xe như thế, bá rồi tiến vào động đá không gian bên trong. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, khoảng thời gian này dọa chết ta rồi. Cự thạch lão ma trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng, nhìn thấy La Thiên toàn thân không thương mới yên lòng. Hắn ở La Thiên trên người ý niệm cảm ứng được hắc đàm sơn mạch chuyện đã xảy ra thật sự quá nguy hiểm. La Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đại ba ăn ngon đồ vật cười nói. Lão ma, ở trong đầm sâu ngươi có phải là bùng nổ ra đoàn sức mạnh a? Cự thạch lão ma cầm lấy một con gà nướng chính là chấn động cuồng gặm, nói. Ta sợ ngươi bị thương. Vì lẽ đó ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này có thể liên nhận được sức mạnh của ta. Lúc đó thực sự là quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ ta mới. Thiếu chủ, chuyện này ta không có nói cho ngươi, là lão hủ sai, lão hủ xin lỗi ngươi. Cự thạch lão ma một mặt áy náy nói. Hắn cũng là xuất phát từ lòng tốt. La Thiên liền vội vàng nói. Ngươi nói cái gì khiêm a? Ta còn cần cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta đều phải chết ở trong đầm sâu. Xác thực, nếu như không phải kim cương sử bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ bình phong ngăn trở bảy con giao long công kích, La Thiên làm sao có khả năng chém giết cửu đầu giao long? Căn bản chuyện không thể nào. Cự thạch lão ma uống một hớp rượu mạnh, chậm rãi nói. Thiếu chủ, ngươi đem kim cương sử sức mạnh kích thích ra đến. Vậy là các ngươi La gia chuyên môn ma ý. Ta không biết hiện tại phía trên thế giới này còn sẽ có hay không có người chú ý tới. Nếu như có người dám đáp lời, vậy ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Hắn cho kim cương sử cho La Thiên thời điểm chính là để hắn không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Hiện đang sử dụng, La thị bộ tộc chuyên môn ma ý cũng bộc phát ra. Võ hải vực cũng còn tốt. Thế nhưng cao cấp địa vực cường giả một khi cảm ứng được loại này đặc thù ma ý, nhất định sẽ phái người đến tra. Nếu như phát hiện La Thiên là La thị bộ tộc hậu duệ, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. La Thiên không nghĩ tới những này, nói. Lão ma, ta biết cẩn thận. Cự thạch lão ma thấp giọng nói. Hy vọng không ai chú ý tới đi. Coi như chú ý tới cũng không có quan hệ. Bọn họ không có như vậy nhanh tra tới đây. Ngươi bây giờ còn có thời gian. Tận lực ở thời gian ngắn nhất xung kích thiên bảng. Cự thạch lão ma trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, nói. Năm đó cha ngươi chính là thiên bảng người số một, vào lúc ấy thật sự quá phong quang. La Thiên sườn sốt một chút. Xung kích thiên bảng. Cự thạch lão ma nói. Xung kích thiên bảng. Thứ tự càng cao liền càng có thể gây nên coi trọng. Sức ảnh hưởng cũng sẽ theo tăng cao. Năm đó cha ngươi chính là xung kích thiên bảng đem La gia chậm rãi lớn mạnh. Hiện tại cha ngươi biến mất rồi. Ngươi nên gánh vác lên La gia quật khởi sứ mệnh. Xung kích thiên bảng là nhanh nhất đường tắt. La gia quật khởi. La Thiên có chút há hốc mồm, nói. Lão ma, ta đến hỗn độn giới không phải vì những thứ này. Cự thạch lão ma ánh mắt chìm xuống, nói. Thiếu chủ, đây là ngươi chuyện ếp phải làm, ngươi chẳng lẽ không muốn vì La thị bộ tộc báo thù sao? Ngươi lẽ nào không muốn biết cha ngươi biến mất nguyên nhân sao? Ngươi nhất định phải nâng lên La gia đại kỳ. Nhất định phải để những kia chu diệt La thị bộ tộc trăm vạn năm lâu dài người trả giá thật lớn. Những người này cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Lão chủ nhân không ở. Ngươi nhất định phải nâng lên đại kỳ. Ta tin tưởng La thị bộ tộc còn có rất nhiều như người như ta. Chỉ là ẩn giấu đi. Nếu như ngươi có thể xung kích đến thiên bảng số 1. Ta tin tưởng bọn hắn đều sẽ ra tới. Cự thạch lão ma nói rất hưng phấn. Hơn nữa ngăn ngắn nửa tháng không gặp La Thiên. La Thiên tu vi đã đến nổ trong biển phẩm cảnh giới. Tốc độ như thế này một chút cũng so với năm đó chủ nhân muốn chậm. Hắn từ trên người La Thiên nhìn thấy hy vọng. La Thiên tâm tư cũng không ở trên mặt này. La gia ai? La gia. Phụ thân hắn La gia. Vậy cũng chỉ là phụ thân hắn La gia. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ lòng trung thành. Thậm chí hắn từ nhỏ đến lớn liền không biết có như vậy gia tộc tồn tại. đúng là ra. Cái chữ này, La Thiên cũng không có khái niệm gì. Bất quá, nhìn thấy cử thạch lão ma trên người phong ấm xiềng xích, La Thiên tâm thần âm thầm căng thẳng, rất là khó chịu. Lại như lần kia nhìn thấy nhị đản bị phong ấm ở trong địa ngục như thế. Thầm nghĩ trong lòng, La gia còn có bao nhiêu người như lão ma như vậy, bị như vậy phong ấm lại mấy triệu năm. Hô, bất kể như thế nào, sứ mạng của ta là trước tiên làm được con gái cùng nhi tử, những chuyện khác nói sau đi. La Thiên trong lòng nhất định, lập tức La Thiên nói, lão ma, lần này tới là cho ngươi xem dạng đồ vật, ngươi xem một chút nó có thể hay không giúp ngươi mở ra phong ấm. Cự thạch lão ma chấn động, nói, ai? La Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra, thánh cổ đại đế, ảnh chân dung, đây là cửu đầu giao long tuôn ra đến, bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn. Này ở sức mạnh là La Thiên không cách nào với tới, căn bản liền không nhận ra không hiểu. Lấy ra pho tượng trong nháy mắt, cử thạch lão ma hứng thú phấn kinh ngạc ở. Thánh cổ đại đế, La Thiên nói, ngươi biết cái này ảnh chân dung chủ nhân. Cự thạch lão ma nói, đương nhiên biết, người này so với cha ngươi thành danh còn sớm, là hỗn độn giới quá thời kỳ tổ cường giả tối đỉnh, cuối cùng ngã xuống, nghe nói thân thể của hắn hóa thành các loại pho tượng, lấy đầu là nhất, lúc đó còn gây nên không nhỏ tranh cướp đại chiến, có thể đó chỉ là tranh cướp thủ chân A, không nghĩ tới ngươi lại được thánh cổ đại đế ảnh chân sung, vật này không được A. La Thiên liền vội vàng hỏi, lão ma, đem nó cho ngươi, ngươi hấp thu trong này sức mạnh có thể phá tan phong ấm xiềng xích sao? Cự thạch lão ma sững sờ, nhìn La Thiên, nói, ta không thể muốn. Nội tâm của hắn một mảnh cảm động, không nghĩ tới tham sống sợ chết mấy triệu năm sau lại có thể gặp phải chủ nhân hậu nhân. Hơn nữa còn đối với hắn tốt như vậy, mỗi lần tới đều mang đồ vật cho hắn ăn. Thánh cổ đại đế ảnh chân sung hắn là tuyệt đối không thể muốn. La Thiên trực tiếp hỏi, ngươi liền nói cho ta, nếu như thánh cổ đại đế ảnh chân sung bên trong sức mạnh ngươi hấp thu có thể phá tan phong ấm xiềng xích sao? Ngươi liền nói cho ta điểm ấy. Cự thạch lão ma trầm mặt một chút, nói, ta không niềm tin tuyệt đối. La Thiên hỏi, mấy phần mười nắm? Cự thạch lão ma nói, 7/10, giờ, quờ, La Thiên lập tức đem thánh cổ đại đế pho tượng ném đến lão ma dưới chân. Mau mau cho ta hấp thu, tu luyện, sau đó phá tan phong ấm xiềng xích, chuyện khác ngươi không nên nói nữa. Cự thạch lão ma A, thành danh trăm vạn năm trước A, hắn quả thực chính là quái vật A. Cách xa nhau vạn dặm đều có thể truyền sức mạnh tiến vào kim cương sử. Một khi mở ra phong ấm hắn mạnh bao nhiêu, khẳng định là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Như vậy một cái cường giả siêu cấp ở bên người, La Thiên ở này hỗn độn giới còn sợ hơn ai. La Thiên thật sự rất chờ mong cử thạch lão ma mở ra phong ấm một ngày kia. Một ngày kia tuyệt đối sẽ là thiên phiên địa phúc một ngày. Cực kỳ chờ mong. Cử thạch lão ma cảm động nói không ra lời, nói, thiếu chủ, La Thiên nói, ngươi còn gọi thiếu chủ của ta, liền đem vật này nhận lấy. Hơn nữa tốt nhất cho ta nhanh lên một chút tu luyện, phá tan phong ấm xiềng xích. Cự thạch lão ma không có cự tuyệt nữa, nói, lão hủ tuân mệnh. La Thiên nói, còn có một việc tình, ta muốn tăng lên một thoáng ta luyện khí, luyện đan, khắc trận, ngự thú thực lực, còn có một chút đồ vật ta không hiểu rất rõ. Hắn phải có chuẩn bị. Sơ cấp nhiệm vụ hắn danh tiếng quá thịnh, lần này tông môn sát hạch khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ là bình tĩnh tư đồ gia tộc liền không bình thường. La Thiên nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Cầu nguyệt phiếu, đề cử, vô te truyện. Và nhớ lích vào. Cảm ơn. Để lấy tinh thần côn vơ. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 02151. Kinh nghiệm thiêu đốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là tông môn thi đấu tháng ngày. Ba ngày nay La Thiên vẫn ở biến mất trạng thái. hắn ở động đá bên trong ở cự thạch lão ma giáo dục hạ tu luyện luyện đan, luyện khí, khắc trận, ngự thú, còn có chính là chiến ký vận dụng, cùng với sức mạnh khống chế. Không thể không nói, cự thạch lão ma hầu như là toàn năng hình. Bất quản là luyện khí, luyện đan, vẫn là cái gì khác, trên căn bản biết tất cả mọi chuyện, có thể giúp La Thiên giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ là La Thiên cũng không biết, nếu như trên người hắn phong ấn mở ra, hắn càng thêm châu bò. Cự thạch lão ma đã từng là phụ thân hắn thủ loại kém nhất đại dũng tướng, càng là toàn năng hình. Tông môn thi đấu băng hỏa tông mỗi năm một lần thịnh hội. Mặc dù là ở ngoại môn cử hành, thế nhưng rất nhiều tin tức đệ tử, trưởng lão đều sẽ đến đây quan sát. Lại chính là tông môn thi đấu cũng là trong một năm to lớn nhất một lần thị trường giao dịch. Luyện chế ra đến huyền binh lập tức biết tiến hành bán đấu giá. Còn có trước đây luyện chế đan dược, chiến thú đều sẽ lấy ra bán đấu giá. Ngoại trừ so đấu mỗi cách đường khẩu thực lực ở ngoài, còn có thể so đấu kinh tế. Có thể nói đây là một hồi toàn diện thi đấu. Năm nay có vài tên không được tân tinh. Đúng đấy, ta cũng nghe nói khắc trận đường man phá nghe nói đã có thể đem trận pháp thôi diễn thành mọi cách biến hóa. Đây chính là không được a. Then chốt một điểm, lực chiến đấu của hắn cực sự cường hãn, đã đạt đến nộ hải trung phẩm cảnh giới. Sức chiến đấu đã phá 50.000 điểm. Ngự thú đường trần ngự cũng không sai. Không chỉ có thể nhanh thu phục chiến thú, còn có thể trong thời gian ngắn nhất đem chiến thú đẳng cấp tăng cao. Hắn lần này trở về thực lực cũng đột phá không ít. Ngự thú thuật nghe nói so với ngự thú đường trưởng lão mạnh hơn một phần. Các ngươi những này đều nhược bảo. Khắc trận, ngự thú, những thứ này đều là trò trẻ con. Chân chính lợi hại chính là cái gì? Vũ lực. Năm nay chiến võ đường tuy rằng không có chiêu thu đến cái gì người mới, thế nhưng các ngươi đừng quên, Tư Đồ Hồng nhưng là chiến võ đường đệ tử. Tư Đồ Hồng có thể xuất chiến sao? Nếu như xuất chiến, phỏng chừng thuấn sát tất cả. Xích luyện phong, Lý Tuyệt Tình rất là lo lắng. Các ngươi liền cá nhân đều xem không được sao? Ba ngày, hắn đến cùng đi nơi nào? Lý Tuyệt Tình tiêu. Lập tức liền là tông môn thi đấu, nhưng là La Thiên lại không gặp. Hơn nữa, liên tiếp biến mất 3 ngày. Liền ngay cả Chu Anh cũng không biết là tình huống thế nào làm sao. Tử Yên cười lạnh một tiếng, nói: Sư phụ, tên kia phỏng chừng là sợ Lâm Trần chạy trốn. Nam nhân chính là phía trên thế giới này tối không dựa dẫm được đồ vật. Thắng Nam lập tức hét ra một tiếng: Huấn luyện viên không phải người như vậy, ngươi mới không dựa dẫm được đây. Tử Yên bị trách phạt thành nô nhân. Thế nhưng, quãng thời gian trước bởi vì xích luyện đường thiếu hụt nhân viên quản lý, Lý Tuyệt Tình bất đắc dĩ lại khôi phục thân phận của nàng. Tử Yên nói, lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Khi khác không trốn, một mực muốn dùng hắn thời điểm chạy trốn, này không phải sợ sệt là cái gì? Này không phải không dựa dẫm được là cái gì? Ta nghe nói băng hỏa tông đệ nhất đệ tử Tư Đồ Hồng biết tham gia, hắn khẳng định là sợ Tư Đồ Hồng mới trốn tránh. Sư phụ, ngày trước đây nói ta còn chưa tin. Hiện tại ta tin. Nam nhân chính là không dựa dẫm được. Không có một cái thật lo lắng cho. Tử Yên mạnh mẽ nói rằng. Lý Tuyệt Tình hét ra một tiếng, nói. Ngươi được rồi. Tử Yên sắc mặt rùng mình, không dám ở nhiều lời. Chu Anh nói, sư phụ, huấn luyện viên không có chạy trốn. Muốn chạy trốn, hắn đã sớm chạy trốn, hà tất đợi được hiện tại. Hơn nữa huấn luyện viên căn bản không phải người như vậy. Lý Tuyệt Tình cũng biết La Thiên sẽ không trốn, nhưng là hắn hiện tại đi nơi nào. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng. Cũng vẫn quấy nhiễu vấn đề của nàng. La Thiên vì sao phải gia nhập xích luyện phong? Xích luyện đường muốn cái gì không có cái gì, hắn người thứ nhất thân phận vì sao không lựa chọn một cái chiến đường khác? Một mực lựa chọn nàng xích luyện phong. Vì nữ nhân cũng không phải. Nếu như La Thiên vì nữ nhân, hậu cần viện đã sớm thành hắn hậu cung. Hơn nữa Chu Anh những người này như vậy giữ gìn hắn, liền biết những nữ nhân này khẳng định chịu vì là La Thiên hiến thân. Liền như vậy các nàng vẫn là xử nữ liền đủ để chứng minh La Thiên không phải vì nữ nhân mới tiến vào xích luyện đường. Đến tột cùng là vì cái gì? Lý Tuyệt Tình không nghĩ ra. Hô! Lý Tuyệt Tình nhìn đồng hồ, khẽ nói. Quên đi, không chờ hắn. Chu Anh! Chu Anh tiến lên một bước, nói. Đệ tử ở! Lý Tuyệt Tình nói. Lần này ngươi đến mang đội. Chỉ cần đem lúc trước các ngươi ở xích luyện phong tỉ thí trình độ lấy ra. Ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đệ tử tuân mệnh. Chu Anh nói một tiếng, thế nhưng trong lòng nàng không chắc chắn bởi vì La Thiên không ở. Lý Tuyệt Tình nói. Hiện tại theo ta hạ sơn đi tông môn diễn võ trường. Ngoại môn diễn võ trường. Băng hỏa tông to lớn nhất diễn võ trường có thể một lần chứa đựng 10 vạn tới đông đúc to lớn diễn võ trường. Ngày hôm nay diễn võ trường có chút không giống. Chia làm 7 cái khu vực. Chiến võ đường. Khắc trận đường. Ngự thú đường. Luyện đan đường. Luyện khí đường. Xích luyện đường. Đây là băng hỏa tông 5 đại chiến đường. Khu vực thứ 6 vì là bán đấu giá khu vực. Này rất trước đây không có quá nhiều khác nhau, thế nhưng năm nay thêm ra một khối khu vực. Hơn nữa khối khu vực này tích so với trận chiến đầu tiên đường chiến võ đường còn muốn lớn hơn. Hơn nữa mang theo quân cờ không thuộc về bất kỳ chiến đường, mà là tư đồ gia tộc. Lấy gia tộc làm việc tiến hành thi đấu, này ở băng hỏa tông từ trước tới nay vẫn là lần thứ nhất. Gia tộc đối kháng chiến đường, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Một cái gia tộc làm sao có thể cùng một cái chiến đường hướng về so với. Nhưng là tư đồ gia tộc không giống. Ào ào ào. Đại gia mau nhìn tư đồ gia tộc người đến rồi. Tư đồ đạo băng hỏa tông thập đại trưởng lão một trong. Hơn nữa còn là 10 đại cao thủ một trong. Mau nhìn. Mau nhìn. Băng hỏa tông đệ nhất đệ tử tư đồ hồng. Hắn thật sự tham gia tông môn thi đấu. Trời ạ. Thật đẹp trai a. Tư đồ hồng, tư đồ hồng. Thật đẹp trai a, nếu như có thể gả cho hắn là tốt rồi. Phong vân bảng người số 1 a, hơn nữa nghe nói lập tức liền có thể chen vào hỗn độn giới thiên bảng. Nghe nói lực chiến đấu của hắn đã đột phá 10 vạn điểm, không biết thật giả. Trên quảng trường không thiếu nữ đệ tử mê gái hét sầm lem. Tư đồ hồng mặt không hề cảm xúc. Đúng là chu vi rít gào không có nửa điểm phản ứng. Lạnh như băng dáng vẻ. Điều này làm cho chu vi nữ đệ tử càng là một mảnh mê gái như thế. Hắn tới tham gia tông môn thi đấu mục đích chỉ có một cái, La Thiên. 3 ngày qua này, duy nhất có thể xác định chính là tư đồ trùng đi tới Hắc Đàm Sơn Mạch. Vừa vặn cùng La Thiên đi địa phương như thế. Thời gian dài như vậy chưa có trở về. Vậy chỉ có một cái kết giới. Chết rồi. Liền thi thể đều không có tìm được. Tư đồ hồng âm thầm thề nhất định phải báo thù cho đại ca. Mặt khác một chỗ. Phía sau núi trong vực sâu. Thây chất đầy đồng. Một cái nam tử tay cầm huyền minh phủ. Trắng trợn không kiêng dè trùng kích. Chém giết. Cuối cùng ngừng lại. La Thiên thở một cái khí thô. Hô, kinh nghiệm thiêu đốt rồi. Lại có thể phóng thích thuấn sát rồi. Nên về rồi. Chương 02152. Hoàn toàn không cho đường sống. Trong diễn võ trường tâm, một ông già đi tới đài, âm thanh chìm xuống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiếp theo, toàn bộ diễn võ trường 5-6 vạn đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tông môn thi đấu, so với chính là thực lực, so với chính là sáng tạo, so với cũng là cố gắng của các ngươi. Người mới cũng được, tư cách đệ tử cũng được. Lấy ra các ngươi thực lực chân chính đi ra. Đi để cho các ngươi vị trí chiến đường rực rỡ hào quang. Ông lão tên là Lăng Thái. Hắn là ngoại môn tối cao trưởng lão, cũng là băng hỏa tông danh dự phó tông chủ. Ngoại môn chiến đường người mạnh nhất. Lăng Thái vừa dứt tiếng tiếp tục nói. Ra các ngươi tỉ thí ở ngoài. Tông môn cũng có lượng lớn khen thưởng. Trận chiến đầu tiên đường khen thưởng chiến đường điểm 30 vạn điểm. Nguyên thạch 10.000 viên. Đồng thời sang năm thu được tài nguyên tu luyện tăng lên 3 phần 10. nhớ kỹ, là ở năm ngoái người thứ nhất cơ sở trên tăng cường 3 tầng. Ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn về phía xích luyện đường phương hướng, nói. Đánh so sánh, nếu như bị xích luyện đường đoạt loại kém nhất tên cái kia được tài nguyên tu luyện. Ta cho toán toán à. Vào lúc này, chu vi đệ tử cười phá lên lên. Ai cũng biết xích luyện đường năm ngoái xếp hạng lót đáy, là tên cuối cùng. Không chỉ có là năm ngoái. Từ khi xích luyện đường thành lập tới nay liền vẫn là lót đáy. Nàng lại như cái quả hồng nhũn. Ai cũng có thể nắm. Ai cũng có thể giấm. Lý Tuyệt Tình sầm mặt lại, không thích lên. Lăng Thái Bản đầu ngón tay tính toán một chút, hơi mỉm cười nói. Toán đi ra, dòng giá có thể tăng lên gấp 10 lần tài nguyên tu luyện. Lý Đường Chủ, năm nay ngươi có thể phải cố gắng lên nha, đừng tiếp tục lót đáy. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh cười to. Ha ha ha ha ha ha. Xích luyện đường cũng chính là băng hỏa tông bình hoa, nữ lưu hạng người có thể làm cái gì? Năm nay khẳng định nàng vẫn là lót đáy. Xích luyện đường các sư muội, không bằng theo chúng ta đồng thời song tu đi. Ta có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Ha ha ha. Rất nhiều đệ tử đều đang cười nhạo xích luyện phong nữ đệ tử. Liền ngay cả một ít trưởng lão cũng không nhịn được bật cười. Lăng Thái là cố ý nắm xích luyện đường ví phương, hắn liền cố ý để Lý Tuyệt Tình lúc túng. Lý Tuyệt Tình sắc mặt tái xanh, trong lòng rất là căm tức. Bên người đệ tử cũng là từng cái tức giận không thôi. Lý Tuyệt Tình nói, thấy không, thấy không. Người khác đang cười nhạo chúng ta. Năm nay nhất định phải lấy ra thực lực của các ngươi đi ra. Để bọn họ cố gắng nhìn một cái. Dùng thực lực của các ngươi. Tác phẩm đi đánh bọn họ mặt. Để bọn họ rõ ràng cái gì gọi là nữ nhân sức mạnh. Lúc nói chuyện, nàng sức lực có chút không đủ. Hơn nữa, nàng nhìn ra. Bá Vương Hoa chiến đội bên trong đội viên sức lực cũng không đủ. Các nàng đang không ngừng vọng. Trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Các nàng đang đợi La Thiên xuất hiện. Lý Tuyệt Tình cũng đang các loại. Không biết vì sao. Càng là đến tông môn thi đấu. Trong lòng nàng càng là không chắc chắn. Không thấy La Thiên loại kia thần sắc tự tin. Trái tim của nàng thì có điểm hoảng. Bởi vì. Này không chỉ có mang ý nghĩa xích luyện phong sang năm tài nguyên tu luyện vấn đề, còn có vấn đề mặt mũi. Tư Đồ gia tộc tham gia tông môn thi đấu. Bách Lý Thắng đệ tử chân truyền Tư Đồ Hồng tham gia, nhưng là nàng đệ tử chân truyền đây. Đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, này không phải sách nàng đài sao? Ngoại môn khả năng không rõ ràng. Thế nhưng tại nội môn, những trưởng lão kia đều rõ ràng. Nàng có cách đệ tử chân truyền, còn là một nam. Đồng thời còn thả ra thoại muốn đem Tư Đồ Hồng cho làm hạ thấp đi. Nhưng là hiện tại, liền một bóng người đều không có a, chuyện này làm sao có thể gọi trong lòng nàng nắm chắc. La Thiên a, tiểu tử ngươi không nữa xuất hiện cho ta, ta thật sự muốn phát hỏa. Lý Tuyệt Tình nghiến răng nghiến lời nói rằng, nội tâm một mảnh lo lắng. Vào lúc này, Lăng Thái hai tay hơi ép một chút, nói. Có khen thưởng, tự nhiên cũng là trách phạt. Năm nay nếu như ai tông môn thì đấu lót đáy. Cái kia vị trí chiến đường tài nguyên tu luyện đem giảm một nửa. Lý Đường Chủ, ngươi nghe rõ ràng là giảm một nửa nha. Lý Tuyệt Tình bạo phát, mắng. Lăng Thái ngươi cái lão già, lời này hướng về phía ta nói làm cái gì? Giảm một nửa liền giảm một nửa. Dù cho coi như toàn bộ trừ ta cũng không sợ. Năm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Ta xích luyện đường dựa vào cái gì biết lót đáy. Lăng Thái khóe miệng một câu, nắm lấy cơ hội lập tức nói. Toàn bộ trừ. Lý Đường Chủ nếu nói như ngươi vậy, vậy ta liền hỏi một chút cái khác chiến đường có đồng ý hay không. Ta đại biểu chiến võ đường đồng ý. Khắc trận đường đây. Hắn chuyện làm ăn vừa rơi xuống, khắc trận đường đường chủ Dư Thiện lập tức nói. Khắc trận đường đồng ý. Ngự thú đường đồng ý. Luyện đan đường đồng ý. Luyện khí đường đồng ý. Ta Tư Đồ gia tộc cũng đồng ý. Tư Đồ Đạo cũng lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, trực tiếp liền đem Lý Tuyệt Tình bức cho đến trên vách đá treo leo. đây là không cho đường sống a. Lăng Thái cười nhạt, nói. Lý đường chủ, đây là ngươi đề nghị đi ra, đại gia đều đồng ý, ngươi đây. Ngươi sẽ không sợ chứ? Sợ. Lão nương từ sinh ra đến hiện tại liền không biết cái gì gọi là sợ. Lý Tuyệt Tình đầu tỏa nhiệt, bị sáu thế lực lớn mạnh mẽ nghiền ép, cơn giận này hắn có thể chịu đựng. Lý Tuyệt Tình hét ra một tiếng, nói. Ta cũng đồng ý. Các ngươi mỗi một người đều nhớ ký tự mình nói. Ai muốn là đổi ý ai chính là xuất sinh. Toàn bộ chiến đường đều là xuất sinh. Chu Anh thấp giọng nói. Sư phụ. Ngươi làm gì thế đáp ứng bọn họ a? Bọn họ đây là ở đối với ngươi đặt bẫy đây. Nếu như một chút tài nguyên tu luyện đều không có. Cái kia xích luyện đường làm sao duy trì xuống. Đến thời điểm xích luyện đường biết giải tán đi. Lý Tuyệt Tình quá kích động. Nhưng là. Vào lúc này nàng không có lựa chọn, bị người bắt nạt thành như vậy. Nàng cách bản không nghĩ nhiều như thế quát lên. Liền xem các ngươi. Các ngươi hiện tại nắm giữ xích luyện đường vận mệnh. Liền như Chu Anh nói như thế. Nếu như xích luyện phong không có bất kỳ một điểm tài nguyên tu luyện. Cái kia xích luyện đường sẽ bị phân phát đi. Hơn nữa, băng hỏa tông cũng sẽ không để cho nàng lại tiếp tục làm. Lý Tuyệt Tình bề ngoài nhìn như lãnh khốc tuyệt tình dáng vẻ thế nhưng. Tính cách của nàng kỳ thực là nóng nảy kích động, hơn nữa không bị kích. Lăng Thái chính là nắm lấy điểm ấy cố ý cho nàng đặt bẫy. Chính là muốn cho nàng khó coi. Đem xích luyện phong nhắm lại tuyệt lộ. Không cho Lý Tuyệt Tình bất kỳ đường sống. Cái này cũng là tư đồ ý của gia tộc. Bởi vì La Thiên. La Thiên vị trí chiến đường, bất quản là cái gì chiến đường, cũng phải thanh lý đi. Tư đồ Hồng muốn cho La Thiên không nhà để về. Muốn cho hắn như một cái chó mất chủ như thế. Không người nào dám thu nhận giúp đỡ. Đồng thời, xích luyện phong một khi bị phân phát, vậy thì sẽ trở thành tư đồ gia tộc địa bàn. Tư đồ gia tộc sẽ ở xích luyện phong xây dựng lên hắn tư đồ chiến đường. Đây chính là tư đồ đạo lần này tham gia tông môn thi đấu mục đích. Đánh chết làm tàn. Lăng Thái nói tiếp. Nếu đều đồng ý, vậy thì tốt. Ta cũng không phí lời. Tông môn thi đấu kéo dài 3 ngày, hiện tại bắt đầu. Thỏa thích phát huy đi. Lăng Thái đi xuống đài. Không có hồi chiến võ đường mà là đi tư đồ ra toi trí, trên mặt mang theo ý cười. Tư đồ đạo cũng là tỏ rõ vẻ ý cười tương nghênh đón. Lý Tuyệt Tình trong lòng âm thầm chìm xuống. Bỗng nhiên nghĩ đến mục đích của bọn họ không phải trừ hết thảy tài nguyên. Mà là nàng xích luyện phong. Trong lòng hung hăng nói. Quá ác rồi, cầu nguyệt phiếu, đề cử, vô te truyện. Và nhớ lít vào. Cảm ơn. Để lấy tinh thần côn vơ. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02152. Hoàn toàn không cho đường sống. Trong diễn võ trường tâm, một ông già đi tới đài, âm thanh chìm xuống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiếp theo, toàn bộ diễn võ trường 5-6 vạn đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tông môn thi đấu, so với chính là thực lực, so với chính là sáng tạo, so với cũng là cố gắng của các ngươi. Người mới cũng được, tư cách đệ tử cũng được. Lấy ra các ngươi thực lực chân chính đi ra. Đi để cho các ngươi vị trí chiến đường rực rỡ hào quang. Ông lão tên là Lăng Thái. Hắn là ngoại môn tối cao trưởng lão, cũng là băng hỏa tông danh dự phó tông chủ. Ngoại môn chiến đường người mạnh nhất. Lăng Thái vừa dứt tiếng tiếp tục nói. Ra các ngươi tỉ thí ở ngoài. Tông môn cũng có lượng lớn khen thưởng. Trận chiến đầu tiên đường khen thưởng chiến đường điểm 30 vạn điểm. Nguyên thạch 10.000 viên. Đồng thời sang năm thu được tài nguyên tu luyện tăng lên 3/10. Nhớ kỹ. Là ở năm ngoái người thứ nhất cơ sở trên tăng cường 3 tầng. Ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn về phía xích luyện đường phương hướng, nói. Đánh so sánh, nếu như bị xích luyện đường đoạt loại kém nhất tên cái kia được tài nguyên tu luyện. Ta cho toán toán à. Vào lúc này, chu vi đệ tử cười phá lên lên. Ai cũng biết xích luyện đường năm ngoái xếp hạng lót đáy là tên cuối cùng. Không chỉ có là năm ngoái.

xích luyện đường, ha ha ha. E sợ lại quá ba ngày băng hỏa tông sẽ không có xích luyện đường nơi này. Tư đồ gia tộc. Một tên đệ tử đúng là Tư đồ Hồng báo cáo. Sư huynh, không có phát hiện La Thiên bóng người, hắn chưa từng xuất hiện vào lần này tông môn thi đấu trên. Tư đồ Hồng mi tâm vừa nhíu, nói. Hắn chưa từng xuất hiện. Tên đệ tử kia nói. Chưa từng xuất hiện. Cụ thể nguyên nhân gì không rõ ràng. Ta hỏi thăm được tin tức nói hắn ba ngày trước, cũng chính là hoàn thành cấp nhiệm vụ buổi tối ngày hôm ấy liền biến mất rồi. Đi nơi nào không biết. Tư đồ Hồng khẽ nói. Ngươi đi xuống trước đi. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái. Tông môn thi đấu hẳn là tốt nhất biểu hiện cơ hội. Làm sao biết vào lúc này biến mất không còn tăm hơi đây. Kỳ quái quá kỳ quái. Hô, hô, hô. La Thiên đứng ở diễn võ trường lối vào, nhìn người ta tấp nập, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc đuổi tới. Suýt chút nữa lui chết ta rồi. Hắn là một đường từ phía sau núi vực sâu chạy vừa trở về, chỉ sợ không đuổi kịp. Nhìn trên diễn võ trường một bọn người hải trong lòng âm thầm khiếp sợ. Người này cũng quá nhiều chứ. Sư huynh, xin hỏi một chút, xích luyện đường phương vị đi như thế nào a? Căn bản không nhìn thấy xích luyện đường ở vị trí nào. Tên đệ tử kia hèn mọn nở nụ cười, nói. Sư đệ cũng là đến xem mỹ nữ chứ. Năm nay mỹ nữ rất nhiều nha, mới vừa rồi còn có một vị nổ lô mỹ nữ cái kia khởi xướng tiêu quá có lực. Nổ lô. La Thiên mi tâm căng thẳng. Cũng vào lúc này. Khoảng cách buổi đấu giá còn có 10 phút không tới thời gian. Cầu nguyệt phiếu đề cử vô te truyện. Và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ bất bại thăng cấp ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02154. Nguyên tố lực lượng luyện 10 phút thời gian có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không được. Vào lúc này, xích luyện đường trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, tính làm cho các nàng mỗi người đều hốt hoảng. La Thiên không ở, các nàng thật giống như mất đi nguồn năng lượng máy móc, đã không biết làm sao chuyển động. Tiểu sư muội, có muốn hay không ta đến dạy dỗ ngươi a? Ta nhưng là luyện khí đường nha. Tiểu sư muội, tiếng kêu hảo ca ca, ta miễn phí cho ngươi luyện chế một cái huyền binh, ha ha ha. Không ít người đồ háo sắc cười nhạo lên. Vào lúc này, Lăng Thái đi lên trước, nói. Lý sư muội. Vòng thứ nhất buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào a? Vừa nãy ta nghe nói nổ lô thế nào? Không thương tổn được người chứ? Rất quan tâm thí rồi. Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là cười nhạo. Lăng Thái nhìn Lý Tuyệt Tình sắc mặt khó coi, còn cố ý an ủi. Đừng lo lắng, còn có thời gian tông môn thi đấu vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn có cơ hội. Lý Tuyệt Tình sắc mặt xám ngắt liền hận không thể nhào tới đem Lăng Thái giẫm chết ở dưới chân như thế, lạnh lẽo nói rằng. Lăng Thái, ta xích luyện đường còn chưa tới phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ, ngươi cho lão nương cút sang một bên. Lăng Thái trong lòng cười, nói. Lý sư muội hà tất nổi giận a, ta không phải cho ngươi cổ vũ, để ngươi cố lên sao? Bất quá mà. Lăng Thái lộ ra xem thường nụ cười, nói. Ngược lại ngươi đều đã thành thói quen lót đáy, nhìn thoáng chút, lại không phải lần đầu tiên, đúng không? Ha ha ha, chu vi không ít chiến võ đường đệ tử cũng đều bắt đầu cười lớn. Đại gia cố lên, nhất định phải đem xích luyện đường cho làm hạ thấp đi. Nếu muốn cùng tiểu sư muội song tu, nhất định phải để xích luyện đường phá sản giải tán. Đến thời điểm tiểu sư muội chính là các ngươi, liều mạng. Hiện tại đều là như vậy khẩu hiệu, đều muốn đem xích luyện đường cho dẫm xuống, đều muốn để xích luyện phong giải tán đi. Lăng Thái cười nói. Lý sư muội, ngươi nghe một chút chu vi âm thanh. Những thứ này đều là các đệ tử tiếng lòng a. Ngươi liền thuận theo mệnh trời đi. Ha ha ha, lại là một trận cười lớn. Lăng Thái rất hung hăng, rất đắc ý, nhìn Lý Tuyệt Tình phẫn nộ vẻ mặt. Hắn liền cực kỳ đắc ý, trong lòng xem thường cười lạnh nói. Nếu không là ngươi là tông chủ sư muội còn có thể cho ngươi thành lập xích luyện đường. Còn có thể cho ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này. Hừ, Lý Tuyệt Tình, lần này tuyệt đối đem ngươi dẫm tiến vào bùn bên trong, đời này cũng đừng nghĩ bỏ lên. Vừa lúc đó, Chu Anh ánh mắt sáng ngời, nhìn trong đám người một người, ánh mắt trở nên rừng rực, trở nên hưng phấn. Huấn luyện viên trở về rồi. Tiếng nói vừa dứt, Bá Vương Hoa chiến đội đội viên đột nhiên vừa ngẩng đầu, nói: "Ở nơi nào, nơi nào?" "Là huấn luyện viên." "Sư phụ, La Thiên trở về." Lý Tuyệt Tình tỏ rõ vẻ tức giận, nhìn chậm rãi từ trong đám người đi ra La Thiên, lập tức hét lớn một tiếng, cả giận nói: "La Thiên, ngươi nếu như không nữa đến, đời này đều đừng lại xuất hiện." La Thiên đi lên trước nhìn chu vi đệ tử sắc mặt, lẩm bẩm nói: "Xảy ra chuyện gì?" Lý Tuyệt Tình vọt xuống tới, một phát bắt được La Thiên cổ áo, một tay chỉ vào Lăng Thái, nói: "Ngươi có phải là Xích Luyện Đường đệ tử?" La Thiên làm cho khiếp sợ, nói: "Cái kia cái gì, ta chỉ là cái hạ nhân." Lý Tuyệt Tình hét một tiếng, nói: "Ta hiện tại tuyên bố ngươi là Xích Luyện Phong đệ tử chính thức." La Thiên nói: "Quá nhanh đi, thật đột nhiên a, không chuẩn bị tâm lý a." Lý Tuyệt Tình chừng hai mắt một cái, nói: "Thiếu theo ta phí lời. Ta hiện tại liền hỏi ngươi. Có người xem thường Xích Luyện Đường. Có người muốn đem Xích Luyện Đường ép lên tuyệt lộ. Có người không cho lão nương đường sống. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Phải làm sao?" Hết thảy Xích Luyện Phong đệ tử đều nhìn La Thiên. Lăng Thái phủi một chút La Thiên, xem thường cười lạnh nói: "Cắt, một cái hạ nhân cũng dám đến tông môn thi đấu trên bêu xấu. Không nói lời này cũng còn tốt." Lăng Thái câu này lời vừa ra khỏi miệng, La Thiên trong nháy mắt liền khó chịu, nhìn Lý Tuyệt Tình nói: "Đánh ngã hắn, ha ha ha." Lý Tuyệt Tình nội tâm bắt đầu cười lớn. Không biết vì sao, trái tim của nàng lập tức liền bình tĩnh lại. Nhìn thấy La Thiên thật giống như treo ở cổ họng khẩu tâm rơi xuống trở lại như thế, cực kỳ bình tĩnh, không có một chút nào hoảng ý. Lý Tuyệt Tình nói: "Nói được lắm, đánh ngã hắn." Lăng Thái mi tâm trừng, nhìn chằm chằm Lý Tuyệt Tình cười gằn lên nói: "Lý đường chủ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì vương bài đệ tử đâu. Nguyên lai chính là cái này đồ háo sắc a. Chỉ bằng hắn, hừ, ta nhìn tới nhìn lui cũng chẳng qua là cảm thấy hắn chính là tên rác rưởi." Thắng Nam lập tức quát lên: "Đừng tưởng rằng ngươi là ngoại môn đại trưởng lão liền có thể hung hăng a." Chu Anh nói thẳng: "Ngươi nói ai là rác rưởi a, ta xem ngươi mới là rác rưởi đi." Năm nữ đều hung hăng lên. Liền ngay cả cái khác Xích Luyện Phong đệ tử cũng đều từng cái hung hăng lên. Thật giống như La Thiên cho các nàng vô cùng tận sức mạnh như thế. Lăng Thái hai mắt một nanh, nặng nề quát lên: "Làm càn." Lý Tuyệt Tình càng thêm lớn lối nói: "Lão nương liền làm càn, làm sao nhỏ." Bộp bộp bộp. Lăng Thái hàm răng cắn khanh khách nổ vang, sắc mặt nổi giận, nặng nề nói rằng: "Còn có 5 phút đồng hồ liền vòng thứ nhất buổi đấu giá. Trong vòng 5 phút ngươi Xích Luyện Đường không cách nào giao ra một cái tác phẩm mới. Vậy các ngươi điểm liền lót đáy." Hung hăng. Hừ hừ, Lý Tuyệt Tình, hung hăng cũng có tư cách phách lối, ngươi có sao? Chờ ngươi bảo vệ ngươi Xích Luyện Đường trở lại trước mặt của ta hung hăng đi. Lăng Thái lạnh lùng nói. Lý Tuyệt Tình mi tâm vừa nhíu, lập tức nuy rụt lại. Vòng thứ nhất sẽ không có tác phẩm nộp lên bán đấu giá. Cái kia Xích Luyện Phong cũng chậm người một bước. Tuyết cầu càng lăn càng lớn. Đến cuối cùng nàng không thua cũng khó khăn à. Chỉ còn dư lại 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ căn bản không thể luyện chế ra một cái huyền binh. Dù cho coi như cấp thấp nhất huyền binh cũng không thể. Oanh, oanh, ầm. Lò lửa thiêu vượng, nhịp điệu tăng mạnh. Huyền thiết tinh khoáng. La Thiên hét ra một tiếng. Thắng Nam trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức cầm lấy một viên thượng đẳng huyền thiết tinh khoáng đưa lên, nói: "Huấn luyện viên cho." Trở lại 10 khối. La Thiên xem đều không có liếc mắt nhìn, lập tức nói ra một tiếng. 5 phút đồng hồ không cách nào luyện chế ra một cái huyền binh. Có mấy người chính là ốm yếu nông cạn, nhìn ta là làm sao luyện chế ra đến.

Lý Tuyệt Tình, Thắng Nam, Chu Anh các nàng toàn đều là giống nhau, này vẫn là các nàng nhận thức La Thiên sao? Trong nháy mắt biến thành người khác, rất ngông cuồng. Cái gì gọi là càn rỡ, đây chính là càn rỡ. La Thiên nhìn chằm chằm Tư Đồ Hồng, nói. Tư Đồ Hồng, sảng khoái sao? Còn muốn tiếp tục không? A, Tư Đồ Hồng đem Lý Tuyệt Tình cho đẩy ra, thân thể hơi động, giống lớn đi ra, nói. Giết hắn! Tư Đồ gia tộc đệ tử toàn bộ vọt lên. Vào lúc này, Chiến Võ Đường một tên trưởng lão cũng là hô to một tiếng. Chiến Võ Đường đệ tử nghe lệnh, giết hắn. Ầm, một con lôi đình giết gào bão hùng vọt ra. Trần Ngự đứng ở gấu trên đầu, vọt tới La Thiên bên người, nói. Lão đại, hầu như trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Hắn không hề do dự chút nào. Bất quản La Thiên biến thành ra sao, đều là hắn Trần Ngự lão đại. Hắn cái mạng này là La Thiên cho. Dù cho La Thiên cùng kiếp trước giới là địch, hắn cũng như thế biết cùng La Thiên đứng ở đồng nhất trận tuyến. Ầm, Man Phá không thèm đến gì, vọt ra, hét ra một tiếng, nói. Lão đại, Thắng Nam, Chu Anh hậu cần viện những kia nữ đệ tử mỗi một người đều vọt tới La Thiên bên người, cùng kêu lên, nói. Huấn luyện viên. Lý Tuyệt Tình từ trên mặt đất bò lên, nói. La Thiên, ngươi điên rồi sao? Đại gia tất cả dừng tay. Lý Tuyệt Tình muốn ngăn cản. Thế nhưng, Tư Đồ Hồng trong mắt sung huyết, sát ý trùng thiên, lớn tiếng hống ra một tiếng. Giết cho ta. Ngày hôm nay mới ra viện, thời gian dài như vậy ngừng có chương mới thật sự xin lỗi. Tác giả Pờ Sờ. Nỗ lực một buổi trưa mới viết ra như thế chữ nổi. Tâm tư cũng đứt đoạn mất. Lão Ngưu muốn xong xuôi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thân thể ra rất nhiều tình hình. Đặc biệt con mắt. Vì lẽ đó dự định mấy ngày nay xong xuôi đi. Cầu nguyệt phiếu đề cử vô te truyện. Và nhớ lích vào. Cảm ơn. Để lấy tinh thần côn vơ. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02157. Giết hết thầy người không. Chương 02157. Giết hết thầy người không phục. Ra lệnh một tiếng, Tư Đồ gia tộc cùng với đệ tử Chiến Võ Đường như thủy triều đích nghiền áp sông lên. Chiến Thú Đường la lớn. Trần Ngự trở về đây. Trưởng lão Khắc Trận Đường cũng sống như vậy. Man Phá, ngươi trở về đây cho ta. La Thiên đúng là mạnh. Nhưng hắn có thể mạnh so với toàn bộ băng hỏa tông sao? Tư Đồ gia tộc cùng Chiến Võ Đường liên thủ, toàn bộ ngoại môn ai là địch thủ? Thật điên rồi. Lý Tuyệt Tình mi tâm một nanh. Vậy thì xông đi ra ngoài. Đệ tử Xích Luyện Phong nghe lệnh, toàn bộ nghe La Thiên chỉ huy, ai dám tới, liền giết người đó. Lý Tuyệt Tình làm ra lựa chọn. Không còn cách nào, lúc này nàng không làm ra lựa chọn là không được. Giết, giết, đem bọn họ hết thảy giết sạch. La Thiên khóe miệng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tư Đồ Hồng trong đám người, khẽ nói. Bắt sặc phải bắt vua trước, Tư Đồ Hồng, ngươi là băng hỏa tông đệ nhất cường giả đúng không? Ngươi muốn đi vào thiên bảng đúng không? Vậy ta liền xem một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Liền xem một chút Tư Đồ gia tộc của ngươi có bao nhiêu người. La Thiên quát ra một tiếng. Chó điên hình thức, mở. Tiếng nói vừa dứt, La Thiên tiến vào trong trạng thái nổ tung. Sau đó thân thể của hắn đỏ ngầu, hai tay nắm hai lưới búa, sải bước xông ra ngoài. Tất cả đều chết cho ta. Bá, bá, bá, bá, từng búa từng búa. Đệ tử Tư Đồ gia tộc xông lên, tất cả đều bị La Thiên trong chớp nhoáng giết hết. Toàn bộ tràng diện đầy mùi máu tanh. Từ lúc bắt đầu, đệ tử Chiến Võ Đường cùng với đệ tử Tư Đồ gia tộc như thủy triều nghiền áp xông lên. Sau đó hoàn toàn bị La Thiên một người cho nghiền áp trở về. Tới à, toàn bộ cùng tới à. Đinh, đinh, đinh. Mơ thanh hệ thống không ngừng vang lên, La Thiên cũng không có lựa chọn thăng cấp, hắn muốn phòng ngừa vạn nhất. Tư Đồ Hồng trên đỉnh đầu mạo hiểm trưng khí. Vô cùng tức giận. Nhìn La Thiên cuồng vọng vô cùng xông lên. Trong cơ thể hắn hơi thở chợt một bạo, oanh, lực lượng nổ tung. Tư Đồ Hồng trong tay nắm một chuôi thần kiếm. Tư không vừa động, một kiếm khóa lại cổ họng La Thiên. trầm giọng quát lên. Cho ta đi tìm chết đi. La Thiên cẩn thận. Lão đại cẩn thận. Quá nhanh, không đo được. Kiếm của Tư Đồ Hồng quá nhanh, hơn nữa mang theo một loại siêu nhiên đích lực lượng, không cách nào ngăn cản. Ngăn cản. La Thiên không có nghĩ tới, trên tay trái đang che đầu vừa thu lại, trong lòng vừa động. Hỏa chi nguyên tố. Oanh. Một chuôi huyền minh phủ bốc cháy. Thân thể nặng nề nhảy một cái. Rơi vào giữa không trung. Không đợi trường kiếm Tư Đồ Hồng rơi xuống. Thân thể của hắn chợt quay lại chuyển. Chém eo. Huyền minh phủ quét ngang đi ra ngoài. Bá. Tư không bị phá vỡ. Tư Đồ Hồng bị đánh trúng eo. Mặt liền biến sắc. Ngược lại, không đợi hắn kịp phản ứng, La Thiên thân ảnh của đã biến mất, trong lòng hắn run lên. Trên bầu trời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một loa che khuất bầu trời. Chém. Một tư thế nặng nề bổ xuống. Cũng vào thời điểm này, một cảnh giới phá hải đỉnh phong lực lượng nghiền áp xuống. Quát ra một tiếng. La Thiên, ngươi dừng tay cho ta. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn. Bầu trời giống như là muốn phá sách. Lý Tuyệt Tình sắc mặt đại biến. Sư huynh tông chủ. Bách Lý Thắng bay ra. Vừa quát chính là hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt từ trong nội môn bay ra ngoài. Sau lưng hắn còn có mấy vị nội môn trưởng lão. Tất cả đều là cường giả phá hải cảnh đỉnh phong. Dừng tay, hắc hắc. La Thiên ta cho tới bây giờ không biết dừng tay là gì. Lực lượng của La Thiên không giảm, chịu đựng sự nghiền áp của Bách Lý Thắng, gầm thét một tiếng. Chết cho ta, ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, không có chút nào cất giữ mà chém xuống. Rắc rắc, Tư Đồ Hồng thân thể bị chém thành hai đoạn. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên chém chết Tư Đồ Hồng. Đạt được kinh nghiệm 1 triệu điểm, linh lực 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Mơ thanh hệ thống vang lên. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt ngắn ngủn, có thể nói là trong nháy mắt giết chết Tư Đồ Hồng. Tất cả mọi người ở đây ra đầu đều tê dại, đầu ông tác hưởng, rốt cuộc là thế nào? Tư Đồ Hồng nhưng là phải tiến vào thiên bảng đích siêu cấp đệ tử A, hắn tại sao lại bị La Thiên trong chớp nhoáng giết chết? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này La Thiên đến tột cùng cường đại đến cái gì mức? Hoàn toàn không hiểu. Bách Lý Thắng hàm răng cắn lạc lạc bảo vang lên, nhìn La Thiên chằm chằm nổi giận quát. Tại sao không dừng tay? La Thiên cười nhạt, nói. Tông chủ, Tư Đồ Hồng được khen là băng hỏa tông người thứ nhất, đệ tử chân truyền của ngươi. Nhưng lại hắn bị ta giết trong nháy mắt. Ta bây giờ mới là băng hỏa tông người thứ nhất. Ngươi không phải là muốn băng hỏa tông có đệ tử tiến vào thiên bảng ở hỗn độn giới sao? Người chính là ta giết. Cho nên, ngươi cứ việc yên tâm, thiên bảng ta sẽ một đường chu diệt đi lên. Không đợi La Thiên nói xong, Bách Lý Thắng quát ra một tiếng. Càn rỡ, La Thiên. Ngươi tàn sát đồng môn sư huynh. Tàn sát trưởng lão. Đem băng hỏa tông làm thành bây giờ cái bộ dáng này. Ngươi bây giờ ngay cả có một vạn điều mệnh cũng không đủ chết. Bách Lý Thắng lửa giận ngút trời. Hắn ký thác toàn bộ hy vọng vào Tư Đồ Hồng. Nhưng là hy vọng của hắn lại bị giày xéo. Bị La Thiên hung hăng trà đạp trên đất. Hắn chịu đựng không nổi La Thiên đích hiêu trương bạt hổ. La Thiên khẽ mỉm cười, nói. Ngươi muốn giết ta sao? Bách Lý Thắng nói. Ta muốn ngươi chết. Nếu là lời nói đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết trước đi. La Thiên thanh âm vừa rơi xuống, ý niệm vừa động. Sử dụng hệ thống miêu sát. Đinh. Mục tiêu phong tỏa. La Thiên nhàn nhạt nói. Đường là chính ngươi lựa chọn, đây cũng không nên trách ta. Tiếng nói vừa dứt. La Thiên không có chút do dự nào. Chết cho ta. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn. Bầu trời xuất hiện một xoáy nước. Một đạo kinh thiên lực nổ bắn ra đi ra. Trực tiếp ở trên đỉnh đầu Bách Lý Thắng nổ tung. Ầm. Thân thể của hắn bị xỏ xuyên qua và rơi xuống. Trong nháy mắt bị miêu sát. Lần này tử phương viên triệu cây số cũng trở nên nổ tung. Ở đây toàn bộ vũ hải vực đều run rẩy. Lúc này băng hỏa tông một chút thanh âm cũng không phát ra được. Cảnh giới phá hải đỉnh phong. Tông chủ băng hỏa tông bị miêu sát. Không cách nào tiếp nhận. Đinh. chúc mừng người chơi. La Thiên chém chết Bách Lý Thắng. Đạt được kinh nghiệm 5 tỷ điểm, linh lực 2 triệu điểm. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên thăng cấp, chúc mừng người chơi. La Thiên thăng cấp, chúc mừng người chơi. La Thiên thăng cấp, liên tiếp chuỗi âm thanh thăng cấp vang lên. Lúc này, trên người La Thiên ma ý ngất trời, sát ý ngất trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt đảo qua, trên người cũng thả ra hơi thở lực lượng phá hải cảnh giới. Nặng nề nói, lão tử liền hỏi một câu, còn ai nữa? Toàn trường một mảnh đè nén, tất cả đều sững sờ. La Thiên tiếp tục nói, người thuận ta sống, nhịch ta chết. Ta sẽ đem băng hỏa tông biến thành đệ nhất tông môn. Ta sẽ để cho nó ở hỗn độn giới vang danh thiên cổ. Ai không muốn thì đứng ra. Cũng vào thời điểm này, bầu trời trầm xuống. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thanh âm cường đại vô cùng nổ tung. Khẩu khí thật cuồng. Cường giả hỗn thiên thần vực tới. Hai mắt La Thiên hơi vừa nhấp, nhìn trên bầu trời thân ảnh khổng lồ, khóe miệng hơi nhích, nói. Ngươi không phục đúng không? Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 02158. Về nhà kết. Hỗn thiên thần vực, lĩnh vực cao cấp ở hỗn độn giới. Thân ảnh trên bầu trời chính là đến từ hỗn thiên thần vực cường giả Huyền Thiên Thần Cung. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm La Thiên, thân ảnh vừa rơi xuống. Oanh! Một đạo ánh sáng thẳng đứng rơi xuống. Lực lượng vô cùng cường đại ở vũ hải vực nổ tung. Thiên địa dao động. Núi sông băng liệt. Cường giả lĩnh vực cao cấp so với cường giả lĩnh vực cấp thấp hoàn toàn bất đồng. Ánh sáng như hơi thở cũng đủ để nghiền áp thao lật toàn bộ vũ hải vực. Tất cả người băng hỏa tông sắc mặt đều trầm xuống. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều bị hắn một người làm cho nghiền áp gắt gao. Oanh! Một bước hắn bước xa tới, nhìn La Thiên lạnh băng băng hỏi. Ngươi họ La! La Thiên khóe miệng một câu nói. Đúng vậy! Nói như vậy hơn nửa tháng trước, trong dãy núi Hắc Đàm, ma ý là do ngươi thả ra. Người kia hỏi. La Thiên cũng không biết kim cương sử bên trong thả ra ma ý là La Thị nhất tộc của hắn độc hữu ma ý, nhưng là... Hắn còn là trực tiếp thừa nhận nói. Là ta thả ra. Coi như không phải, thì hắn cũng sẽ thừa nhận. Bởi vì, hắn không sợ hãi. Cường giả hỗn thiên thần vực thì như thế nào? Người nọ ánh mắt cả kinh, khẽ nói. Nhìn dáng dấp ngươi thật đúng là dư nghiệt của La Thị nhất tộc. Nếu là lời như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta đi một chuyến. La Thiên nhìn vẻ mặt của hắn. Nghe được danh tính của mình thì trong ánh mắt vừa có kinh ngạc cùng với một tia che giấu cực kỳ sợ hãi. Hắn còn nhớ lời nói đó của Tự Thạch Lão Ma. Hắn có chút hiểu, nhìn người kia hỏi. Năm đó ngươi có phải là người đuổi giết gia tộc ta? Ha ha ha, xem ra là ngươi. Năm đó La gia ngươi quá mức cuồng vọng. Nếu không có La Thanh Sơn đè ép, La gia ngươi có thể đi vào hỗn độn giới sao? Người nọ trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ. Tâm La Thiên âm thầm trầm xuống. La Thanh Sơn, cha của ta sao? Tiểu tử, đừng nói nhảm. Đi theo ta một chuyến đi. Hoặc là ngươi bây giờ nói cho ta biết tung tích La Thanh Sơn. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Như vậy cũng khỏi bị ra thịt chi khổ. Ta sẽ cho ngươi chết một chút đau khổ đều không có. Người nọ cười lạnh nói. La Thiên hai mắt vừa nhấp, nhìn hắn, giống nhau cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết đủ thống khổ. Người nọ trừng ánh mắt. Trong ánh mắt tản ra một cổ sát ý. Ngay sau đó trên người của hắn hơi thở nghiền áp đi lên. Giống như một con mãnh hổ nhào tới. Cũng lúc này trong nháy mắt, La Thiên quát ra một tiếng. Chết cho ta. Trong nháy mắt đó khi hắn rơi xuống, La Thiên liền đem hắn khóa được. Miêu sát hệ thống mở ra. Trên 9 tầng trời nước xoáy vừa động, một đạo bạch quang chiếu xuống. Gã cường giả kia mặt liền biến sắc, thân thể chợt bạo lao ra, xông về La Thiên, hô lên một tiếng. Ngươi trước chết cho ta. Rắc rắc ung ung. Bạch quang chợt lóe, đầu lâu người nọ gãy liệt. Bị miêu sát đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên chém chết. Huyền Thiên Thần Cung đại trưởng lão. Đạt được kinh nghiệm 10 ước điểm, đạt được linh lực 1.000 vạn điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được thần khí Huyền Thần Kiếm. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được thần khí Đồ Thiên Đao. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Mơ thanh hệ thống không ngừng vang lên. Ước chừng 18 món thần binh. Tất cả đều là thanh nhất sắc đích thần khí. Vũ Hải vực căn bản không có những món đồ này. Lý Tuyệt Tình trợn tròn mắt, đôi môi có chút run rẩy. Ngươi đem cường giả Hỗn Thiên Thần vực cũng giết. Xong rồi. Hỗn độn giới rối loạn lớn hơn. Vũ Hải vực muốn xong đời. Lúc này, rất nhiều người cũng nghị luận. La thị nhất tộc tái hiện nhân gian. Tin tức này sẽ ở trong thời gian ngắn nhất ở thập phương trong vũ trụ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra tới. Hỗn độn giới những thứ kia lánh đời cường giả toàn bộ cũng sẽ tái hiện xuất hiện. La Thiên không nói gì, đem 18 món thần binh toàn bộ lấy ra, khẽ nói. Hôm nay ta có thể giết chết cường giả Hỗn Thiên Thần vực, ta là có thể kiền lập Hỗn Thiên Thần vực. Ta còn là câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. 18 món thần binh rơi vào trên lôi đài. Man Phá đi lên, cầm lên một thanh che đầu, khẽ nói. Cùng ngươi lăn lộn. Trần Ngự cũng đi lên trước. Ta cũng vậy. Những nữ đệ tử Xích Luyện Phong kia cũng sống như vậy. Cuối cùng, toàn bộ Băng Hỏa Tông cũng quỳ gối trước mặt La Thiên. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Chuyện đã như vậy, duy nhất có thể làm chính là đi theo La Thiên giết đi xuống. La Thiên hưng phấn một tiếng. Tốt, cùng ta pha lẫn. Có thịt ăn, có uống rượu. Ta sẽ cho các ngươi trở thành trên cái thế giới này cao nhất như đám người kia. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 1 tháng sau. Tin tức La thị nhất tộc tái hiện ở Hỗn Độn giới truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ. Cũng đồng thời ở đây, Đồ La đại quân, Hỗn Độn giới lần nữa tụ họp. Những người ở nơi này, trong đó có một nam một nữ. Bọn họ là nữ nhi nữ nữ cùng con trai La Thiên. Ùng ùng ùng ùng ùng ùng. Trên bầu trời Vũ Hải vực tiếng sấm không ngừng. Tới rồi. Bọn họ tới rồi. Lằn danh Vũ Hải vực cũng là phòng tuyến đạo thứ nhất, tâm thần Man Phá căng thẳng, lập tức truyền âm cho La Thiên. Lão đại, đại quân áp cảnh, tất cả đều tới. Ha ha ha, La Thiên, đổ chó ngươi, đi ra đây chịu chết đi. Thanh âm của Hồng Đồ ở bầu trời Vũ Hải vực nổ tung. Thanh âm của Viêm Hoàng đại đế cũng đi theo vang lên. Không nghĩ tới ngươi lại là hậu nhân của La Thanh Sơn, sớm biết vậy lúc ở thần vực nên đem ngươi giết chết. Tâm La Thiên sát ý dũng động. Hồng Đồ, ha ha ha, còn nhớ rõ lão tử à, hôm nay ta muốn ngươi chết. Hồng Đồ giống như phẫn nộ vô cùng. Viêm Hoàng đại đế trực tiếp ý niệm vừa động, hơi quát lên. Giết, không chừa một mống, đem mọi người Vũ Hải vực hết thảy cũng giết sạch. Tuyệt đối không thể lại để cho dư nghiệt La gia chạy trốn. Ra lệnh một tiếng, đại quân tụ họp như nước thủy triều trào xuống. Bọn họ đều là cường giả thượng thần cảnh giới, Vũ Hải vực đích võ giả như thế nào ngăn cản. Nhưng là vì nhà vườn, bọn họ cũng không có buông tha cho, liều mạng phòng ngự. Sau 10 ngày, toàn bộ Vũ Hải vực máu chảy thành sông, chỉ còn dư lại phòng tuyến Băng Hỏa Tông. Mà lúc này, 4 phương 8 hướng đều là Đồ La đại quân, rầm rạp chằng chịt, đem Băng Hỏa Tông vây nước chảy không lọt. Viêm Hoàng đại đế ở phía xa nhìn La Thiên. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay muốn mạng chó của ngươi. Giết, giết, giết. Thanh âm giết rung trời. La Thiên khẽ mỉm cười. So nhiều người đúng không? Viêm Hoàng lão nhi có ngon một mình đấu. Viêm Hoàng đại đế nghĩ đến La Thiên ở thần vực cái loại lực lượng đó, nghĩ đến La Thanh Sơn, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Ta chính là nhiều người, thì thế nào? Trong lúc bất chợt, trong hư không một cái cửa mở ra. Lão đại ta tới rồi. Một con cử long màu vàng 8 móng bay lên không, so long thần năm đó còn cường đại hơn gấp mấy lần. Nhị đản tới rồi. Sau lưng hắn vô số cử long vọt ra. Nhị đản hưng phấn nói. Lão đại, nhận được tin tức của ngươi, ta đem toàn bộ cường giả long vực mang đến cho ngươi. người nào muốn đụng đến lão đại ta. Ở bên người nhị đản còn có một người. La Thiên nhìn vô cùng quen thuộc, Quỷ Long. Hắn đã từng dùng xương thú luyện chế ra Tuyệt Long. Tuyệt Long nhìn La Thiên cũng là vô cùng kích động, nặng nề nói, chủ nhân. Cũng vào thời điểm này, một cánh cửa hư không khác cũng mở ra. Ùng ùng, Phùng Mập Mạp từ trong hư không đi ra, sờ soạng cái đầu chọc. Máu tươi xâm trên đầu chọc làm cho người vô cùng dữ tợn. Nổi giận gầm lên một tiếng, ai muốn đụng đến lão đại ta. Sau lưng hắn đi theo một đoàn người. Oanh, lại một cửa trong phiến hư không mở ra, Lâm Đồng đi ra. Người nào chán sống muốn đụng đến lão đại ta. Oanh, lại một cửa nữa trong phiến hư không mở ra, Đường Tam đi ra. Động một chút thử. Tất cả đều đã tới, huynh đệ của La Thiên tất cả đã đều tới. Hơn nữa, bọn họ mang người đến gấp mấy lần người của đối phương. Trong nháy mắt đưa bọn họ phản vây chung quanh mọi người lại, nặng nề vừa quát. Lão đại, uy vũ khí phách một tháp hồ đồ. Ngay sau đó, La Thiên nhìn Viêm Hoàng Đại Đế ánh mắt phát run. So nhiều người đúng không? Tới đây, giết cho ta. Giết sạch, không chừa một mống. Tiếng nói La Thiên vừa dứt, miêu sát hệ thống đem Viêm Hoàng Đại Đế phong tỏa. Ùng ùng, bị miêu sát. Hồng Đồ bên cạnh Viêm Hoàng Đại Đế sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. La Thiên, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi đừng giết ta. Cầu xin đại gia ngươi. La Thiên trong tay chiến phủ quét ngang, một đao đem Hồng Đồ trong chớp nhoáng giết chết. Cũng vào thời điểm này, La Thiên triệu tập đại quân điên cuồng chu diệt. Từ Vũ Hải vực đến Hỗn Thiên Thần vực, rồi đến Thánh vực, Ám vực. Đem những người kia đã từng tàn sát La ra hết thảy giết sạch. 3 năm sau, La Thiên đứng ở Hỗn Độn giới Thiên Thần Phong điên bế nghễ cả vùng đất. Nữ nữ tiếu bị khả ái. Phụ thân, chúng ta về nhà đi, ta thật là nhớ mẫu thân. Dạ, về nhà. La Thiên cười nhạt. Ta cũng nhớ mẹ ngươi và các nàng. Cự Thạch lão ma nhãn thần vừa động, hỏi. Thiếu chủ, không đi tìm lão chủ nhân sao? La Thiên liếc mắt nhìn bầu trời cười một tiếng. Sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ chuyện ta muốn làm chính là về nhà. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Hắn quá mệt mỏi. Từ khi chuyển kiếp đến bây giờ hắn cũng chưa có dừng lại quá. Hắn lúc này cần nghỉ ngơi. La Thiên nhìn phương hướng thần vực. Về